Cô dâu bướng bỉnh của Tổng tài, chương 158, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 158 bọn họ đều là những công nhân bình thường, đã theo chị từ khi còn trẻ bọn họ đều dựa vào công ty nuôi sống gia đình, Tú Song, em có thể đi cầu Hoắc Dung Thành giúp đỡ không? Nghe nói như thế, Tô Tú Song theo bản năng nhíu chặt lông mày. Tô Tú Duyên nhìn thẳng vào cô, nhận được ánh mắt bài xích, phản kháng và do dự, Tô Tú Song mím môi nói, chị nghĩ tôi sẽ không nói câu này sao? Về phần công ty chờ nghe ngày phá sản đi, cúp điện thoại cô không chỉ không thả lỏng, trái lại càng nặng nề hơn. Rầm rầm rầm, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, mời vào, cô ngẩng đầu lên, Tú Song à, đừng có gấp, sức khỏe là quan trọng nhất, chị con cũng đã ngã bệnh, con tuyệt đối đừng để diễn ra tình trạng như vậy. Hiện tại công ty còn hy vọng con chăm nom nữa. Bác Trần 56 tuổi bưng sữa bò nóng đi tới, nhẹ giọng an ủi. Cảm ơn bác Trần, khóe miệng Tô Tú Song gượng ép cười, quả thực so với khóc còn khó coi hơn. Bác là cổ đông công ty, hiện tại ném cổ phần vào cháu cũng rất có lỗi với bác. Không liên quan, trước tiên uống chút sữa bò nghỉ ngơi một lát. Bưng lên cốc sữa Tô Tú Song còn chưa kịp uống, điện thoại di động lại vang lên. Cô liếc nhìn màn hình, thấy ba chữ Lưu Mộ Liên, cô nhắm chặt mắt bất đắc dĩ nhận điện thoại. Mấy phút nữa mày về nhà họ Hoắc, bà đi thẳng vào vấn đề. Bây giờ tao đang ở biệt thự nhà họ Hoắc, nghe vậy, trên trán Tô Tú Song nhảy lên gân xanh. Mẹ không cố gắng chờ ở nhà, đến biệt thự nhà họ Hoắc làm gì? Đương nhiên là tìm mày, mày là con gái tao, dựa vào cái gì tao không thể tới đây? Sữa cũng chưa kịp uống, cô thiện tay nắm chặt điện thoại di động trên bàn, vội vàng chạy về nhà. Cô gọi một chiếc taxi, dùng nửa tiếng từ công ty chạy về nhà họ Hoắc. Bước vào phòng khách cô nhìn thấy Lưu Mộ Liên ngồi trên sofa. Quần áo bằng da, bên tay nhấc theo túi hàng hiệu, hoàn toàn là dáng vẻ của một phu nhân nhà giàu. Tô Tú Song hít sâu một hơi, mới nhẫn nhịn cơn tức giận, để ép tính khí của chính mình nói. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Xem mày sống ở bên đây thế nào? Lưu Mộ Liên bưng cà phê lên uống một ngụm, không hổ là người có tiền, hương vị không tệ. Ừ, nhà họ Hoắc nuôi mày tốt nhỉ, một quãng thời gian không gặp thế mà béo lên. Lưu Mộ Liên đánh giá cô một phen, hiếm thấy dịu dàng nói. Thật không hổ là nhà họ Hoắc, khắp nơi vàng son lộng lẫy, ngay cả lọ hoa và tác phẩm hội họa bày biện ở phòng khách cũng đều là đồ cổ và vật đấu giá đắt đỏ. Con bé chết tiệt kia mệnh cũng thật tốt, nếu như người gả tới nhà họ Hoắc chính là Từ Duyệt thì tốt biết bao. Cách chương,